Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, ta Dương Vũ tới khiêu chiến ngươi. Chiến kỹ đài chủ nếu là đấu là chiến kỹ phát huy mạnh yếu. Chỉ cần một phương lạc bại, trên cơ bản liền sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho nên chiến kỹ đài khiêu chiến thương vong tình huống là ít nhất. Mà lại quân đội cũng biểu thị không được sinh tử tương hướng. Như thế sẽ hao tổn trong quân thực lực. Thế nhưng là, Gôn Yêu là một cái chân chính hung hận người. Trước mắt Bách Phu trưởng binh khí đều rời tay. Hắn còn không có buông tha đối thủ. Tam Tiết Côn mặc dù không có tản mát ra huyền khí, nhưng nó là cao đẳng binh tướng, cho dù là dựa vào khí lực đánh ra, đều sẽ để cho người ta không chịu nổi. Tên kia Bách Phu trưởng bị Côn Yêu mấy côn xuống tới, liền bị rút đến té lăn trên đất, trên thân tất cả đều là máu, hai tay đều đã bị đánh gãy, bộ dáng lộ ra cực thảm. Ai, lại một cái thảm tàu Côn Yêu trọng thương. Hắn rốt cuộc muốn đánh phế nhiều ít nhân tài cam tâm a? Chỉ cần không đi lên khiêu chiến là được. Rồi, hắn là Tử Vong quân đoàn kẻ liều mạng, xuất thủ liền sẽ không lưu tình nói chuyện. Nếu là tại chiến lược sàn khiêu chiến bên trên, dưới tay hắn cũng không biết chết nhiều ít người. Tất cả mọi người là làm lính, hắn rõ ràng thủ thắng, liền không thể thủ hạ lưu tình. Dạng này người sống nên cả một đời đều ở tại Tử Vong quân đoàn. Cường giả là vua, có bản lĩnh liền lên đi đem hắn chọn xuống tới. Không có bản sự cũng đừng tại cái này lải nhải. Tại khiêu chiến dưới đài, không ít người đều thấp giọng nghị luận. Phần lớn người đối với Côn Yêu cách làm này biểu thị khó chịu. Thế nhưng là cũng có số ít phần người xem thường. Cũng mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Côn Yêu đã lấy được 68 phen thắng lợi. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh đã là đến nơi này. Thấy được Côn Yêu vừa mới tàn nhẫn một mặt, hắn côn pháp đã đạt đến hoàn mỹ giai đoạn, ngươi còn muốn đi lên cùng hắn một trận chiến sao? Vạn Lam Hinh hướng về Dương Vũ hỏi. Không, hắn côn pháp còn không có đạt tới hoàn mỹ, bằng không hắn sẽ không ở cái này lãng phí thời gian. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Dừng một chút, hắn còn nói, một trận chiến này là không thể tránh khỏi, một cái chân của hắn ta đã định, vậy ngươi phải cẩn thận một điểm. Vạn Lam Hinh nhắc nhở nói, yên tâm đi, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Dương Vũ tự tin bay lên nói, ngay sau đó hắn liền hướng phía sàn khiêu chiến bên trong chen vào. Lúc này, Côn Yêu thì là lớn tiếng nói, còn có ai? Cái kia không ai bị nổi phách lối bộ dáng, thật phi thường muốn ăn đòn, nhưng phía dưới đã không có mấy người dám đi tới khiêu chiến hắn. Sợ bị hắn cho đánh cho tàn phế. Các ngươi những này thứ hèn nhát thật làm cho ta thất vọng. Côn Yêu tiếp tục khiêu khích nói. Hắn lời này không thể nghi ngờ là làm cho phía dưới có huyết tính người đều chịu đựng không nổi. Có người sớm một bước lên sàn khiêu chiến quát. Côn Yêu, ngươi thương huynh đệ của ta. Ta Quan Thượng Kiệt đến chiến ngươi. Quan Thượng Kiệt ra sân về sau, lại là dẫn tới người chung quanh một tràng thốt lên. Cái này Quan Thượng Kiệt cũng không phải người bình thường, mà là một thiên phu trưởng. Chỉ cần tích lũy đầy đủ quân công, liền có thể đề thăng làm phó thống lĩnh, là một đạt đến cao cấp tướng cảnh cường giả. Mà hắn am hiểu nhất dùng thương, sớm lĩnh ngộ chiến kỹ bia bên trên liệt diễm thập tự thương, đồng thời đem nó tu luyện đến giai đoạn đại thành, được công nhận thương pháp cao thủ. Liệt diễm thập tự thương thế nhưng là một môn hạ đẳng tướng kỹ, bạo phát đi ra lực công kích khả năng cùng trung đẳng tướng cảnh bằng được, độ khó rất cao, không phải ai đều có thể vào tay. Côn Yêu nhìn thấy Quan Thượng Kiệt đi lên về sau, không nói hai lời liền luân động hắn Tam Tiết Côn, mỗi một côn đều như là xả mãng xung kích, bá đạo bên trong lại ẩn chứa xảo trá biến hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là Côn Yêu cầm lấy thành danh, xà hình yêu côn pháp. Cái này côn pháp hết thảy ẩn chứa 9981 loại biến hóa. Là một môn cao đẳng tướng cảnh. Bây giờ, côn yêu đã là diễn hóa ra 72 loại biến hóa. Chỉ kém 9 loại biến hóa, liền đạt tới hoàn mỹ nhất giai đoạn. Hắn là phá không kịp đem địa muốn đem xà hình yêu côn pháp phát huy đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Cho nên mới lần nữa liên tục khiêu chiến. Quan Thượng Kiệt dám đi lên khiêu chiến, tự nhiên đối với mình tràn đầy lòng tin. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây màu đỏ trường thương liên tục mà đối với côn yêu vung giết đi qua. Mỗi một thương không có huyền khí phát ra, thế nhưng là công kích kia uy lực thật tương đương địa cường hãn. Đinh đương, hai đại binh khí giao thoa ở giữa, một trận kịch liệt hỏa hoa tóe hiện, vang lên 10 phần chói tai thanh âm. Côn yêu như yêu xà, động tác hết sức quỷ ý, công kích lại hết sức ngoan độc. Về phần Quan Thượng Kiệt thì là đại khai đại hợp, hoàn toàn hiện ra liệt diễm thập tự thương tinh yếu. Hai người đánh cho hết sức đặc sắc, để cho người ta nhìn xem hoa mắt hỗn loạn. Tại mấy lần công kích bên trong, Quan Thượng Kiệt còn chiếm một chút tiện nghi, còn kém một điểm đem côn yêu trong tay tam tiết côn đánh cho tuột tay. Dẫn tới hiện trường một trận lớn tiếng khen hay. Quan Thượng Kiệt đối với liệt diễm thập tự thương pháp tu luyện tới tương đương hoàn mỹ tình trạng. Hắn mỗi một cái động tác đều hết sức yêu mỹ, không thể bắt bẻ, chỉ sợ lại tôi luyện một hồi liền có thể giai đoạn hoàn mỹ giai đoạn không đáng kể. Côn yêu bị Quan Thượng Kiệt làm cho liên tục bại lui, giống như thật không có sức phản kháng. Thế nhưng là người tinh mắt lại có thể nhìn ra được côn yêu tại nằm đốt. Hắn 10 phần ung dung trốn tránh Quan Thượng Kiệt công kích, đang tìm tòi lấy xà hình yêu côn pháp hoàn mỹ nhất xuất thủ phương thức. Côn yêu ngươi cho ta bại đi. Quan Thượng Kiệt ở vào đối chiến trạng thái, cũng không có ý thức được điểm này. Hắn chỉ cảm thấy côn yêu tại bị hắn đè lên đánh, để hắn thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Quan Thượng Kiệt đem trong tay đỏ thương lấy ra cực kỳ hoàn mỹ đường cong. Đối côn yêu cầm tam tiết côn cánh tay chọn lấy quá khứ. Chỉ cần phế đi côn yêu tay, hắn liền thắng chắc. Ánh mắt của hắn đã khóa chặt côn yêu sơ hở. Hắn đối một thương này nhất định phải được. Một thương này như cầu vồng lướt qua, hoạch xuất ra thập chữ thương mang. Sát thương chi lực hết sức kinh người. Ngay tại Quan Thượng Kiệt coi là muốn được tay thời điểm, côn yêu lại là quát lên một tiếng, bàn xà tỏa, trong tay hắn tam tiết côn trước hai mảnh đột nhiên bóp méo, tạo thành thân rắn chuẩn xác không sai lầm đem Quan Thượng Kiệt đỏ thương cho bàn khóa lại. Trên mặt hắn xóa hiện cười lạnh nói, ngươi vẫn là nộn một điểm, cho ta thu tay. Hắn cuối cùng kia một tiết côn hướng phía trước rút ra ngoài, như là đuôi rắn trực tiếp đánh về phía Quan Thượng Kiệt cánh tay. Quan Thượng Kiệt hoảng hốt, muốn rút về đỏ thương lại là rút chi bất động, chỉ có thể buông tay lui lại, mới hiểm hiểm địa tránh thoát một kích này. Quan Thượng Kiệt đã mất đi đỏ thương, cũng không có như vậy nhận thua. Hắn không có thương nơi tay, vẫn có thể vận dụng trường pháp, quyền pháp, hắn không muốn thua. Đáng tiếc không có binh khí, hắn tựa như là bị gọi nha lão hồ, rất nhanh liền bị côn yêu một trận vòng đánh. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tuyên cáo Quan Thượng Kiệt cuối cùng lạc bại. Thật sự là không chịu nổi một kích a. Côn yêu bôi qua một tia thất vọng lẩm bẩm nói, còn kém một chút xíu hắn liền có thể đem mình chiến kỹ phát huy đến hoàn mỹ. Thế nhưng là lớp màng kia chậm chạp không có bị xuyên phá, thật sự là để hắn cảm thấy phiền muộn đến cực điểm. Hắn khát vọng có đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến đây khiêu chiến. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần lại trải qua mấy trận khiêu chiến, nhất định có thể đem côn pháp phát huy đến hoàn mỹ nhất. A, ngay cả Quan Thượng Kiệt đều bại. Trừ phi là những kia tuổi trẻ thống lĩnh hoặc thế hệ trước thống lĩnh xuất thủ. bằng không ai là đối thủ của hắn a. Hắn độc môn côn pháp phi thường cường hãn, chỉ sợ là một môn khó lường chiến kỹ, là mượn tay mọi người tôi luyện hắn chiến kỹ cấp bậc. Quả thực có đại khí phách a. Được rồi, hắn đã thắng liên tiếp 69 trận, ở đây không có người sẽ là đối thủ của hắn. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hắn đem tất cả mọi người xem như là đá mài đao. Quan Thượng Kiệt lạc bại lại một lần nữa đả kích ở đây tất cả binh sĩ lòng tin. Không người nào dám lại đến đi cùng hắn khiêu chiến. Còn có ai? Côn Yêu lại một lần nữa kêu gào đạo. Hắn tam tiết côn treo ở trên cổ của mình, quét mắt xung quanh người, ánh mắt sắc bén hết sức bức nhân. Còn có ai? Côn Yêu thanh âm liên tục kêu sợ hãi, kia khí diễm đơn giản xông phá vân tiêu. Đừng có lại kêu, ta Dương Vũ tới khiêu chiến ngươi. Một bóng người dẫm lên nhẹ u bộ pháp lên lôi đài nói. Thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng lại tại phương này sàn khiêu chiến xung quanh vang lên cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Rất nhiều binh sĩ ánh mắt đều hướng phía phương hướng của hắn nhìn sang. Bất kỳ khiêu chiến nào người đều là nhảy đến sàn khiêu chiến bên trên, lấy một cái cực kỳ duyên dáng tư thế rơi xuống sàn khiêu chiến bên trên. Mà thiếu niên trước mắt này cư nhiên như thế bình thản đi đến sàn khiêu chiến. Biết điều như vậy không nên giống như là người thiếu niên cách làm a. Bất quá, ở đây những binh lính này ngược lại là lên hứng thú thật lớn. Bởi vì Dương Vũ hai chữ thế nhưng là bọn hắn gần nhất nói chuyện phiếm lôi cuốn đối tượng. Hắn chính là Dương Vũ, đem Tào Thanh cung phó thống lĩnh đả thương tiểu tử kia. Hẳn là hắn đi, hắn cùng Côn Yêu không đều là tử vong quân đoàn người sao? Hắn lại dám đi lên khiêu chiến, ngược lại là can đảm lắm. Hắn như thế tuổi nhỏ, thật là khiến người ta giật mình. Không biết có thể hay không chống nổi ba cái hiệp, một cái vắt mũi chưa sạch con nít chưa mọc, lông, bất quá là lòe người thôi. Đoán chừng một chiêu liền muốn bị đánh bại. Côn Yêu nhìn xem mới người khiêu chiến, ánh mắt đầu tiên là vẩy một cái, tiếp lấy lộ ra một tia cuồng nhiệt nói, ngươi chính là Dương Vũ, tử vong quân đoàn Dương Vũ, tử vong quân đoàn nếu là không có cùng tên người. Như vậy thì là ta. Dương Vũ chỉ mặt mình nhàn nhạt đáp. Chậc chậc, ngươi có phải hay không có một cái không tệ huynh đệ tôn đấu? Hắn ở đâu? Côn Yêu xóa hiện lấy vẻ cuồng nhiệt nói. Ngươi tìm tôn đấu làm gì? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là tìm hắn muốn ta binh khí. Côn Yêu cười lạnh nói. Dừng một chút hắn còn nói. Bất quá trước tiên đem ngươi giải quyết lại nói, tranh thủ thời gian ra tay đi, đừng lãng phí thời gian của ta, xem ở binh khí của ta phân thượng, ta sẽ cho ngươi một thống khoái, ngươi liền không muốn biết bản thống lĩnh vì cái gì đi lên khiêu. Chiến ngươi sao? Dương Vũ mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn Côn Yêu đạo. A, ngươi không phải là vì thành danh đánh bại ta sao? Côn Yêu hỏi ngược lại. Quá nhỏ xem trọng chính ngươi, lần này ta là thay Lý thống lĩnh đến đoạn ngươi một cái chân. Dương Vũ sâu kín nói, Lý thống lĩnh, úp, là Lý đại trủy đi. Nguyên lai ngươi cùng tôn đấu đều là Lý đại trủy tên biến thái này thủ hả? Côn Yêu bừng tỉnh đại ngộ địa đáp, tiếp lấy hắn còn nói, đã dạng này, vậy ta phải hào hào chiêu đãi ngươi. Để ngươi cùng Lý Đại Trủy cùng một chỗ biến thành người thọt đi. Hy vọng ngươi có năng lực như. Vậy, Dương Vũ cũng lười nói nhảm. Hắn đem mình trong đan điền lực lượng áp xúc một chút. Khống chế tốt thái độ của mình. Phòng ngừa tại khiêu chiến trên đài vận dụng huyền khí. Sau đó liền hướng phía Côn Yêu đi tới. Khi hắn tới gần Côn Yêu một trượng thời điểm. Hắn bày ra một cái cực kỳ đơn giản trung bình tấn. Một cái đấm thẳng liền thẳng đến Côn Yêu mặt mà đi. Đám người gặp Dương Vũ thế mà vận dụng là binh quyền, xuất thủ. Liền đều rơi ra thần sắc thất vọng. Binh quyền bất quá là một môn cấp thấp nhất binh kỹ.